Chương 43, kiếm xuất không về. Ánh kiếm như nước thủy triều. Tập quỷ hễ nở bát phương thiên vấn kiếm có thể được gọi là thiên hạ đệ nhất kiếm, ghi tên kiếm phổ vị trí đầu não, tất nhiên là có đạo lý. Mà đạo lý này, không cần thiết miệng nói, hôm nay, La Phủ lợi dụng kiếm đến nhượng này chúng sinh rõ ràng, như thế nào thiên vấn đen thui ánh kiếm tự ẩn chứa đại khủng bố, đại sát cơ cố vũ ở trước, đối mặt ánh kiếm này đánh tới, nhưng là không thể không lùi. Không ai từng nghĩ tới La Phủ hội đột nhiên xuất kiếm, lúc trước hắn vẫn dùng nhưng La Trâm, dù cho hắn eo phụ trường kiếm, có thể cũng không có người lưu ý tay không, cùng ánh kiếm tương bác, không thể nghi ngờ lấy chết vì lẽ đó, hắn lui một bước không được, liền lui thêm bước nữa đến lùi tới Cố Hiểu phía sau. Cố Hiểu vẫn là về phía trước lao đi, Cố Vũ là tay không, hắn cũng không phải. Đối mặt ánh kiếm, hắn chỉ là vung lên loan đao, hắn chỉ là nhất đao chém xuống cong thuộc về loan đao kêu khe tiếng vang lên, nhất đao, trăng tròn hình lưỡi dao bên trên, trắng bệnh như nguyệt nha ánh đao từ lưỡi dao kéo dài tới mà xuất, đón nhận đen thui ánh kiếm. Ánh kiếm, hắc ám như thủy, nuốt bát phương nguyên khí. Rất nhanh, ánh kiếm đụng vào nhau. Ầm ầm ầm liên tục 3 tiếng nổ vang, nhưng thấy, trong thiên địa này trắng cùng đen, đao và kiếm ánh sáng lẫn nhau chống lại, lẫn nhau ma sát, cuối cùng đống nhiên nổ tung. Ánh sáng giữa không trung phun ra, đâm người nhãn cầu, trong thiên địa, nhất thời trơn lên vệt trắng mang một mảnh, cũng không ai biết này một chiêu ai thắng ai thua. Ánh sáng giảm xuống, Cố Thị hai người đang muốn lần thứ hai giết đi, không nghĩ, La Phủ động tác nhưng càng nhanh hơn. Kiếm đang thiên hạ, một chiêu kiếm, đâm tới ánh sáng, đâm thủng gió tây, lưỡi kiếm cùng không khí ma sát, mang ra một cái kỳ lạ thẳng tắp. Mũi kiếm bên trên, nhuệ khí phun ra nuốt vào, La Phủ thân thể giữa không trung ngang qua, ngự trường kiếm không ngừng về phía trước đâm tới. Nhắm thẳng vào trước mắt Cố Hiểu yết hầu một chiêu kiếm đánh tới. Tác động bát phương đại thế. Cố Hiểu không núp ních, con ngươi của hắn đỗng nhiên lộ ra một loại sợ hãi, đúng, sợ hãi La Phủ chiêu kiếm này cũng không nhanh. Hắn đao tuy rằng còn ở trong tay, nhưng phảng phất đã kinh đã biến thành chết. Đương La Phủ chiêu kiếm này đâm tới thời gian, hắn đao đã chết rồi, đã không cách nào lại có thêm bất kỳ biến hóa nào, bởi vì hết thể biến hóa đều đã ở đối phương chiêu kiếm này khống chế chung. Hết thể sinh mệnh cùng sức mạnh, đều đã bị chiêu kiếm này đoạt đi. Chiêu kiếm này đã bất cứ lúc nào cũng có thể đâm thủng hắn lồng ngực cùng yết hầu, trên đời tuyệt không có bất kỳ sức mạnh có thể ngăn cản. Ngoại trừ chết. Bởi vì chiêu kiếm này chính là chết đương tử vong đến thời điểm, trên đời lại có sức mạnh nào có thể ngăn ngoại trừ chết. Sau đó, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người, ở Cố Vũ kinh ngạc bên trong, Cố Hiểu khỏe miệng mang theo một vệt mỉm cười. Lại sau đó, hắn đã chết rồi. Trường kiếm xuyên qua cổ họng của hắn, vẩy một cái, phù một tiếng huyết hoa tiên xuất. Thân thể hắn, liền như vậy ngã xuống. Không ngừng chảy máu, sinh giả đã qua đời cho tới La Phủ. Cùng nhau đâm ngược lại Cố Hiểu sau, mũi chân ở đa y đi a một điểm, thân thể xoay tròn, vung nhân kiếm, lại là một chiêu kiếm hướng về sớm trước trốn sau lưng Cố Hiểu Cố Vũ chém tới. Ngơ ngác, sợ hãi tuy rằng không biết lúc trước trong nháy mắt đó Cố Hiểu làm sao, nhưng Cố Vũ nhưng là tận mắt nhìn hắn chết ở trước người mình. Lùi lại tiếp theo lùi bản năng, Cố Vũ sinh không ra bất kỳ chuẩn bị cùng La Phù tranh đấu ý nghĩ, hắn chỉ muốn tránh thoát La Phù kiếm. Dưới cái nhìn của hắn, La Phủ kiếm là nguy hiểm, là đáng sợ, vì lẽ đó chỉ cần tránh thoát, chỉ muốn rời khỏi kiếm thế của hắn bao phủ là tốt rồi. Chỉ cần tránh thoát đi, chính mình là có thể phóng thích cổ trùng, lấy phép thuật đến giết chết hắn. Nhưng mà, La Phủ giờ khả cờ na y kiếm là tốt như vậy tránh thoát sao kiếm xuất tất sát người. La Phủ lúc này kiếm có một cái tên tuổi, gọi là đoạt mệnh thập tam kiếm, trong truyền thuyết chân chính tuyệt sát chi kiếm. Càng hơn ở kinh kha kinh thiên thập bát kiếm, kiếm phân thập tam chiêu, chiêu giết tuyệt sát, kiếm xuất không về, tương truyền ở thập tam kiếm sau đó càng có tăng thêm sự kinh khủng 14 kiếm cùng khó chứa hậu thế 15 kiếm. Kiếm này không phải lờ ơ ý nội lư cờ thôi thúc, chính là thuộc về lấy thần ngự kiếm, lấy độc chi, dù cho lấy La Phù hiện nay tiên thiên cựu trọng, cũng là vận dụng không được mấy kiếm. Nhưng mà, mặc dù là mấy kiếm, nó vẫn như cũ có thể coi đoạt mệnh. Một chiêu kiếm giết một người, huyết quyển nga nở tờ nở dê lãng La Phủ kiếm rất nhanh, khinh công càng là tuyệt đỉnh, trong nháy mắt ly Cố Vũ liền chỉ còn dư lại ba trượng, theo này một chiêu kiếm mang theo khí tức tử vong, thiên địa như từ mùa xuân trong phút chốc tiến vào mùa đông, này lạnh lẽo âm trầm kiếm khí thấm nhuần người cốt tủy, xương cốt, thậm chí ngay cả tư tưởng đều phải bị xuyên thủng một chiêu kiếm bên dưới, vạn vật đều ở héo tàn, khô héo, Cố Vũ không ngừng lùi lại, nhưng La vẫn cứ không có chạy ra kiếm thế khóa chặt. Đây là một chiêu kiếm không có ánh kiếm kiếm chiêu, thậm chí ngay cả hoa lệ chiêu thức đều không có, nó có chỉ có loại kia tuyệt sát, mang đến chỉ có tử vong. Đem ban ngày biến thành đêm tối, đem ấm áp hóa thành hàn băng một chiêu kiếm xuất, sinh mệnh mùa đông liền đã tới, vạn vật ngã xuống, trá cự thành cho. Không nói tiếng nào có thể hình dung chiêu kiếm này, nhất định phải tìm ra cái cảm giác này chỉ có một cái từ cực hạn, đây là một chiêu cực hạn kiếm nhanh đến cực hạn, giết đến mức tận cùng, biến hóa đến mức tận cùng, lột xác đến mức tận cùng thế như trẻ tre, không có gì có thể kháng cự tuy rằng còn cự ly ba trượng xa. Nhưng Cố Vũ giờ khả cờ na y nhưng sớm đã cảm giác được loại kia thuần túy cực hạn. Không có thay đổi, nhưng biến hóa đến cực hạn, không có ánh kiếm, nhưng vượt qua không gian hạn chế, dù cho Cố Vũ thân pháp vận chuyển tới cực hạn, vẫn là tránh không khỏi chiêu kiếm này mang đến thấu xương sắc cơ, đây là nhằm vào ý thức, là một tầng khác sức mạnh. Đây là thuộc về tử vong kiếm, này cũng là thuộc về sinh cơ kiếm, chiêu kiếm này đoạt thiên địa vạn vật sinh cơ đế bản thân sử dụng. Chiêu kiếm này trừ đi hủy diệt ngoại không còn gì khác, chiêu kiếm này, không nhìn không gian, thời gian, không nhìn thế giới, chiêu kiếm này, không phải ma, chính là thần, chiêu kiếm này, không cách nào học tập, không cách nào nắm giữ. Tử vong, là chúng sinh quý tụ. Đối mặt này đã đến cổ một thửa cơ ngoại tất sát một chiêu kiếm, Cố Vũ còn muốn dựa vào cái gì né tránh tử thần, vào đúng lúc này, lặng yên giáng lâm rồi huyết, rất tươi đẹp chảy xuống.